Tuyệt thế dược thần, chương 1383, ngươi ngày hôm nay sợ rằng làm không được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngoài trừ Diệp Viễn, sở hữu mọi người không nghĩ tới. Diệp Viễn liền như vậy đem hắn giết, toàn trường yên tĩnh mấy hô hấp, đầu óc đều có chút không xoay chuyển được đến. Liền ngay cả tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi, cũng triệt để há hốc mồm. Tuy rằng một năm qua điều tra để hắn nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng hắn làm như thế, sơ chung cũng vẻn vẹn là biểu đạt một cái thái độ. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Tần Bội Du đáng chết, thế nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới thật sự xử tử nàng, chỉ là muốn cho nàng một bài học. Lần này, Diệp Viễn thật sự đem ngày cho chọc thủng rồi. Ta tại sao không dám động thủ, nàng tội, đủ để chết 100 lần. Diệp Viễn cũng không cảm giác mình cách làm có cái gì không thích hợp, nhàn nhạt nói. Ngươi. Chứng cứ đâu, Tạ Triệu Vân bỗng nhiên gầm hét lên, giết liền giết, muốn chứng cứ gì? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, giết đến được, nữ ma đầu này, đã sớm đáng chết rồi. Người vây xem phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp, lúc này mới tỉnh ngộ lại, núi hô biển gầm cùng gọi lên. Hầu như, là muôn miệng một lời, đây Tần Bội Du, đáng chết. Diệp Viễn nhìn Tạ Triệu Vân, nhàn nhạt nói, người thấy. Đây là dân ý, đây tiện tì, đã sớm người người oán trách. Giết đến được, đây tiện tì, chết không hết tội. Tạ Tĩnh Nghi bỗng nhiên đứng ra, cất cao giọng nói. Tần gia người thỉnh, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, có thủ đoạn gì, cứ việc hướng về phía ta đến, mập gia ta nhất định bồi tiếp. Tiểu bàn tử lời còn chưa dứt, nhất thời một luồng đáng sợ địa khí tức đem hắn khóa chặt. Một bóng người nhún người nhảy lên. Giơ tay một trường hướng về hắn cùng Diệp Viễn vỗ lại đây. Một trường này rời non lấp biển, càng là có thiên địa kinh khủng. Người này không phải người khác, chính là Tần Nam Thiên. Diệp Viễn tiểu nhi, ngày hôm nay ta Tần Nam Thiên bất diệt ngươi, thể không làm người. Quy khư cường giả một trường, ở đâu là Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nghi như vậy động huyền võ giả có thể chống đỡ. Chỉ là, Diệp Viễn căn bản cũng không có chống đỡ y tứ, hắn chỉ là đứng chắp tay. Nhàn nhạt nói. Vậy ngươi ngày hôm nay, sợ rằng làm không được người. Đang lúc này, một đạo khác cường hãn vô cùng trường lực theo tà châm bên trong giết ra. Hai đại quy khư cường giả đối trường hình thành sóng khí, đem dưới đài thực lực yếu kém võ giả trực tiếp lật tung. Tần Nam Thiên ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói. Trì Phương, ngươi đây là ý gì? Không muốn đã quên, đây là địa phương nào? Vũ Mông Vương thành sự. Còn chưa tới phiên ngươi nhóm Vạn Bảo Lâu đến nhúng tay. Người này, chính là Trì Phương. Trì Phương nhìn Diệp Viễn một chút, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới tên này như vậy quả quyết, nói giết liền giết. Thế nhưng trước mắt tình huống như thế, hắn cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến, không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Tần gia chủ nói quá lời, Vạn Bảo Lâu ở thành chủ đại nhân quản hạt bên dưới, tương tự là Vũ Mông Vương thành một phần. Điểm này, Trì Phương cũng không dám quên. Trì Phương đúng mực nói. Tần Nam Thiên sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói. Nói như vậy, người Vạn Bảo Lâu là muốn che chở tiểu tử này, cùng Tần gia triệt để khai chiến. Trì Phương cười nói, Tần gia chủ dưới cơn thịnh nộ, nói chuyện khó tránh khỏi có chút không lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn là ta Vạn Bảo Lâu khanh khách luyện dược sư, cũng là Vũ Mông học phủ học viên. Tần gia chủ bên đường giết người, hơi bị quá mức chứ. Trì Phương lời vừa nói ra, sở hữu mọi người là đột nhiên biến sắc. Chính là Tần Nam Thiên, cũng là trong lòng cả kinh, thịnh nộ tâm tình cũng là thoáng bình tĩnh một thoáng. Cái gì, người trẻ tuổi này tuổi nhỏ như thế, lại là Vạn Bảo Lâu khanh khách luyện dược sư. Vạn Bảo Lâu nhất tinh đan thần nhiều vô số kể, làm sao sẽ thu như vậy một cái chưa dứt sữa tiểu tử làm khanh khách luyện dược sư. Chẳng trách tiểu tử này sức lực như thế đủ, nguyên lai dĩ nhiên có chỗ dựa này, sở hữu người đều biết, Vạn Bảo Lâu là không thiếu luyện dược sư. Khanh khách luyện dược sư, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm cá nhân cho đủ số, đặc biệt là một cái nhất tinh đan thần. Ở Vũ Mông Vương thành Vạn Bảo Lâu, nhất tinh đan thần nhiều vô số kể, nhị tinh đan thần cũng không phải số ít. Nếu như Diệp Viễn không có chỗ hơn người... Vạn Bảo Lâu là chắc chắn sẽ không mời mọc hắn làm khanh khách luyện dược sư. Trì Phương, người cũng nhìn thấy, Tiểu tử này ở hoàn toàn không có chứng cứ tình huống dưới, giết con gái của ta. Lẽ nào ta Tần gia, liền dễ nắm như thế nắm. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải tử. Tần Nam Thiên lạnh lùng nói. Tần Nam Thiên tiếng nói vừa dứt, lại là hai bóng người bay lên đài cao, đem Chỉ Phương ba người vây vào giữa. Ba người này, rõ ràng đều là quy khư cảnh giới đại cao thủ. Chỉ Phương mạnh hơn, cũng không cách nào một người một mình đấu ba người. Sáng sớm ngày mai, chứng cứ sẽ ở Triệu thống lĩnh trên bàn. Lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm đột ngột vang lên. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rước lấy tất cả xôn xao. Bay trên trời, khó, lẽ nào là thành chủ đại nhân giáng lâm? Phi, không có kiến thức gia hỏa, đầy Vũ Mông Vương thành bên trong, có thể phi hành cũng không chỉ là thành chủ đại nhân một người a, đó là Vạn Bảo lâu lâu chủ Hàn Thiên, nửa bước thần quân cảnh giới cường giả. Hàn Thiên nhìn Tần Nam Thiên, nói rằng, Nam Thiên gia chủ ái nữ sốt ruột, có thể lý giải. Thế nhưng con gái của ngươi, xác thực làm ra không ít người người oán trách việc, chỉ là mọi người bị vướng bởi Tần gia thế lực, mới giận mà không dám nói gì. Nếu chuyện này liên lụy đến ta Vạn Bảo lâu khanh khách luyện dược sư, Hàn Mộ cũng không thể ngồi yên không để ý đến chuyện này. Liền giao cho Triệu thống lĩnh lai tài quyết, không biết Nam Thiên gia chủ ý như thế nào. Hàn Thiên xuất hiện, để Tần Nam Thiên không ứng phó kịp. Hàn Thiên là nhân vật nào? Đó là cùng cha của hắn, Tần gia thái thượng trưởng lão một cái cấp bậc nhân vật. Có thể nói, Lê Vũ Mông Vương thành ngoại trừ thành chủ đại nhân, liền đến Hàn Thiên loại cường giả cấp bậc này rồi. Hắn đứng ra, nói chuyện phân lượng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tần Nam Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Diệp Viễn lại có thể làm cho đây đợi đại nhân vật tự mình đứng ra. Tần gia đã sớm đem Diệp Viễn tra xét cái lộn chồng vó lên trời, biết Diệp Viễn căn bản cũng không có cái gì hậu trường. Muốn nói hắn ỷ trượng lớn nhất, chỉ sợ cũng là dưỡng nguyên đan. Chỉ là đất giai trung phẩm thần đan, liền có thể làm cho Hàn Thiên đây đám nhân vật đứng ra sao? Tần gia cùng Vạn Bảo lâu quan hệ không được tốt lắm, tuy nhiên không tính kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên bởi vì như thế một cái không quan trọng gì tiểu tử, cùng Tần gia triệt để làm lộn tung lên, chuyện này làm sao xem cũng không phải một bút có lời buôn bán a. Tần Nam Thiên sắc mặt khó coi cực kỳ, Hàn Thiên lời đã nói đến đây cái mức, hắn có thể làm sao? Trong thành sự tình, tự nhiên cần phủ thành chủ lai tài quyết. Hàn Thiên trong miệng Triệu thống lĩnh tên là Triệu Nghị, là thành vệ quân đại thống lĩnh. Vũ lực Mông thành chủ bình thường là không quản sự. Trong thành sự vụ, cùng đều là giao cho Triệu Nghị đến xử lý. Trừ phi là dính đến Hàn Thiên cái này cấp bậc cường giả, bằng không Triệu Nghị đến xử lý, đầy đủ. Chuyện này nháo đến nước này, đương nhiên phải có kết quả, Triệu Nghị đến xử lý, tự nhiên thích hợp nhất. Nếu Hàn lâu chủ tự mình đứng ra, Nam Thiên tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi Vạn Bảo lâu đến cùng có thể lấy ra chứng cứ gì. Nếu như chứng cứ không đủ, Nam Thiên hay là muốn tự tay chu người này? Tần Nam Thiên tức giận nói. Hàn Thiên nhàn nhạt nói, nếu như Diệp Viễn ngộ sát người tốt, Hàn Mỗ tự nhiên cũng bao che hắn không thể nào. Cách chương.